Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 375 Tiểu Linh Lung Thế Giới Căn Nguyên. Ta cảm ứng được ở trên người người có khí tức của Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Không ngờ rằng món thượng cổ thần vật này lại bị ngươi chiếm được. Hơn nữa ngươi hoàn toàn đem nó dung hợp. Thanh âm kia có chút cảm khái nói ra. Nhiếp Ly âm thầm kinh ngạc, không ngờ rằng phụ thân của Tiêu Ngữ, thậm chí ngay cả Vạn Lý Hà Sơn Đồ giấu kín bên trong linh hồn hải của Nhiếp Ly vẫn có thể cảm ứng được. Một khi lực lượng trong huyết mạch nữ nhi của ta đã được phóng thích, nàng liền có được tu vị của chúng ta khi còn sống. Thiên diễn thuật khí tức sẽ bị lộ ra ngoài, chắc chắn Thánh Đế sẽ khiến biết được. Vậy nên, ta nghĩ mọi người nhân lúc sức mạnh trong huyết mạch nữ nhi của ta còn chưa thức tỉnh, khiến cho nó tiến vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, như vậy nó có thể trốn tránh được một kiếp. Thanh âm nói ra, không phải là làm cho nàng tiến vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Sao, việc này không phải là vấn đề? Nhấp đi vỗ ngực nói, xin hỏi lực lượng trong huyết mạch Tiểu Ngữ lúc nào mới thức tỉnh? Hoặc là bản thân nó tu vị đến vũ tông cấp, hoặc là thời điểm nó trở thành vợ người ta? Thanh âm kia chần chừ một chút nói ra. Nghe thấy, Nhấp Ly ngốc trệ, lặng im một hồi, trên mặt hiện lên thần sắc quái dị, nghĩ đạt tới vũ tông cảnh chắc không khó lắm. Vạn Lý Hà Sơn Đồ xác thực là một thứ bảo vật kinh người, ở bên trong nó có thể tự tạo thành một tiểu thế giới. Năm đó Vạn Lý Hà Sơn Đồ đã khơi ra bao sự giành giật liên tiếp, trong đó có một hai lần hai vị cường giả đỉnh phong để tránh cho Vạn Lý Hà Sơn Đồ rơi vào tay Thánh Đế, không tiếc lấy mạng ra đánh đổi, đem Vạn Lý Hà Sơn Đồ giấu đi, cuối cùng đều chết trong tay Thánh Đế. Thanh âm kia thở dài một hơi nói ra, nơi đây là lãnh địa thời không của Thánh Đế, hễ có khả năng uy hiếp được sự tồn tại của hắn, bất kể là người hay vật gì đi chăng nữa, một khi bị Thánh Đế biết được đều bị hắn thanh trừ gạt bỏ. Vạn Lý Hà Sơn Đồ là một trong những vật mà Thánh Đế luôn muốn đem tiêu diệt hết. Chẳng qua Vạn Lý Hà Sơn Đồ vẫn được một số chí sĩ đầy lòng nhân ái liều mạng lưu giữ lại. Năm đó vì đối kháng với Thánh Đế, vô số cường giả đã tán mạng, cho tới bây giờ chỉ còn lại một phương pháp có thể hơi chút ngăn cản được Thánh Đế, chính là phải tập hợp lại đại lăng cường giả tạo thành thiên thần tổ địa, chấn áp một đạo ma cốt Thánh Đế, khiến cho hắn tạm thời không có cách nào vận dụng được toàn năng lực. Thánh Đế chỉ có thể dùng phân thân của hắn trưởng quản một vùng thời không. Xét về thực lực phân thân này của hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là 1/10 bản thể của hắn mà thôi. Cho nên chúng ta vẫn còn một ít cơ hội. Bằng không mà nói, chỉ sợ rằng phụ cận mười mấy giới vực cũng không có một ngọn cỏ, toàn bộ bị Thánh Đế luyện hóa hết rồi. Thanh âm kia cảm khái nói ra. Nghe được lời thanh âm này phát ra, Nhấp Ly trong lòng nghiêm nghị cả kinh. Thì ra nguyên lai Thánh Đế Ma Cốt đã bị thiên thần tổ địa chấn áp. Kiếp trước lần quyết chiến ấy, Nhấp Ly cảm thấy Thánh Đế bất ngờ yếu đi. Xem ra Thánh Đế đời thời điểm đó vẫn chưa khôi phục được thực lực thời kỳ đỉnh phong. Mà theo Nhấp Ly biết, kiếp trước Thánh Đế đột nhiên hoành hành bá đạo là vì thánh nữ của thiên thần tổ địa đột ngột mất tích. Thiên thần tổ địa cũng bị một ngọn kim sắc hỏa diễm thiêu hủy chỉ trong chốc lát. Có lẽ vì thiên thần tổ địa đã bị hủy, sau đó Thánh Đế vẫn chưa kịp khôi phục thực lực. Ở kiếp này kết cục như thế nào nên hóa giải? Nhấp Ly trầm mặc một hồi lâu. Tuy rằng Thánh Đế rất mạnh, nhưng người không cần quá mức bi quan. Có rất nhiều đại lăng cường giả ẩn nấp trong từng cái giới vực hẻo lánh, bọn họ đều nỗ lực tu luyện, bất cứ lúc nào có thể cùng đối kháng với Thánh Đế. Lòng khư giới vực bên trong Tiểu Linh Lung Thế Giới vốn do một vị đại lăng trước khi sắp mất sắp đặt phòng ngấn của Tiểu Linh Lung Thế Giới, ngay cả Thánh Đế cũng vô pháp phá vỡ. Vị đại lăng kia ở tại Tiểu Linh Lung Thế Giới giấu kín nhiều bảo vật, nếu như người từ đó có thể thu vào trong tay những bảo vật này, có thể đối với người có chút giúp ích rất nhiều. Tiểu Linh Lung Thế Giới phong ấn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có người của Tiểu Linh Lung Thế Giới mới có thể ra vào. Lữ nhi của ta vừa hay là người của Tiểu Linh Lung Thế Giới, nói không chừng có thể trợ giúp cho ngươi. Thanh âm kia nói ra. Nghe được lời của phụ thân Tiêu Ngữ, Diệp Ly cũng hiểu rõ chân tướng phong ấn tiểu linh lung thế giới cũng là nguồn gốc của tiểu linh lung thế giới. Phụ thân Tiêu Ngữ cũng không biết Diệp Ly cũng tới từ tiểu linh lung, không biết bên trong tiểu linh lung tóm lại đang ẩn tàng loại bảo vật nào. Thời không yêu linh chi thư, thiên vẫn thần lôi kiếm, mộng hiểm yêu hồ, hẳn coi như là một trong số đó đi. Tuy Diệp Ly cũng tìm được lục độc châu cùng các loại vật phẩm linh tinh, nhưng các loại bảo vật vô cùng. Lục độc châu so sánh với thời không yêu linh chi thư, thiên vẫn thần lôi kiếm, mộng hiểm yêu hồ, những thứ thượng cổ thần vật này rõ ràng thua kém hơn rất nhiều. Không ngờ rằng tiểu linh lung thế giới lại trọng yếu như vậy. Chỉ có người nguyên gốc sinh ra từ tiểu linh lung thế giới mới có thể tự do ra vào. Khó trách yêu thần tông muốn ở tiểu linh lung thế giới phát triển thế lực, liều lĩnh muốn yêu thú nhất tộc nắm toàn bộ tiểu linh lung thế giới. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận việc này, rất nhiều uẩn khúc trong lòng Diệp Ly cuối cùng dần biến mất. Thì ra là vậy. Đợi đến khi cửa vào tiểu linh lung thế giới mở ra lần nữa, nhất định phải nhanh chóng tiến vào tiểu linh lung thế giới. Chỉ có như vậy mới có thể đoạt được bảo vật giấu kín trong tiểu linh lung thế giới trước các cường giả yêu thần tông. Tuy rằng trùng sinh một lần, Diệp Ly cảm giác được mình hiểu được rất nhiều chuyện tình, nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều bí ẩn không thể phá giải. Giả dụ như vị không minh đại đế thần bí kia, không biết là người phương nào, hiện tại rốt cuộc người ở đâu. Tiếp theo đây, nữ nhi của ta kính nhờ trông cậy vào ngươi. Tiền bối yên tâm, khi nào ta còn tồn tại sẽ không có ai động vào con gái của ngươi. Dù chỉ là một cọng lông tơ, đương nhiên nếu ta chết ta không đảm bảo. Diệp Ly nhún vai nói. Nghe được Diệp Ly nói, thanh âm kia cười khẽ một tiếng nói. Các ngươi có thể trốn được liền trốn, bất quá không tránh được cũng có thể trách vào số mệnh mà thôi. Đã như vậy, người hãy về trước đi. Thanh âm dần nhỏ lại, mịt mù trôi nổi mất tích. Diệp Ly ý thức chậm rãi kéo ra, trở lại cơ thể của chính mình. Tay phải của hắn bóp bóp nắn nắn, một thứ cảm giác truyền vào trong lòng bàn tay, có cái thứ gì đó mềm mại căng tròn đầy đặn. Một bàn tay đầy nắm không hết. Đây là cái gì? Bóp một tiếng giòn vang, Diệp Ly lập tức cảm thấy đau nhức nhối. Trên mặt quả thực đã trúng một chưởng. Mở to nhất mắt về phía trước, chỉ thấy Tiêu Ngữ đã lấy quần áo đều mặc vào, căm tức nhìn Diệp Ly. Lưu manh! Tiêu Ngữ không kiềm chế được hét một tiếng, gò má nàng vẫn y nguyên nóng hổi. Ý thức Diệp Ly tiến vào thân thể của Tiêu Ngữ đã qua hai canh giờ, huyệt vị trên người nàng đã tự động giải khai. Nhưng mà vừa rồi bàn tay có cảm giác kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Ly hướng Tiêu Ngữ nhìn, rõ ràng là LCD, chẳng lẽ là ảo giác, không phải chính mình đang ngủ mê sao? Diệp Ly nhún vai nói, ta còn không biết cô là nữ nhân, ai bảo cô cứ luôn luôn giả trang thành nam nhân cơ chứ? Ngươi! Tiêu Ngữ ấm ức cực kỳ, nhớ tới chuyện xảy ra vừa rồi, toàn thân nàng đều bị Diệp Ly sờ máu hết cả rồi, nhưng mà quả thực đây không phải lỗi của hắn. Ai bảo là một mực giả trang thành nam nhân, nghĩ đến việc chính mình vừa rồi bị Diệp Ly đẩy ngã trên mặt đất, lột sạch toàn thân xoa bóp. Tiêu Ngữ hai má tựa như lửa thiêu. Được rồi, chuyện ngày hôm nay, người hãy coi như là mọi thứ đều chưa xảy ra. Tiêu Ngữ lắc lắc tay, có chút phẫn uất nói, tuy rằng biết rõ bị tổn thất, nhưng chính bản thân nàng có thể đem Diệp Ly làm gì đây? Chương 376 Vô Nhai Tử. Chứng kiến Tiêu Ngữ bị biệt khuất, Diệp Ly không khỏi có vài phần buồn cười. Hắn hoàn toàn thật không ngờ tới sự tình tự nhiên lại phát triển thành tình huống như vậy. Vẫn cho rằng Tiêu Ngữ là đàn ông, ai biết Tiêu Ngữ dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Phỏng đoán Tiêu Ngữ cùng Minh Văn có quan hệ rất lớn, Diệp Ly nói với Tiêu Ngữ, thương thế của người khôi phục như thế nào đây? Tiêu Ngữ trong đầu không khỏi hiện lại mới việc rồi các loại, gương mặt nóng hổi quay đầu đi chỗ khác. Ta đã không việc gì. Tiêu Ngữ thanh âm rất nhẹ. Vậy là tốt rồi. Diệp Ly gật đầu. Ngươi bị tổn thương đã khôi phục, chúng ta trở về đi. Tiêu Ngữ đáp một tiếng. Diệp Ly đứng lên, đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên cảm giác mấy đạo khí tức cường đại đang hướng bên này tới. Cẩn thận! Diệp Ly lập tức lôi kéo Tiêu Ngữ hướng bên cạnh rừng cây tránh đi, sau đó tay trái chấm một ít yêu huyết, nhanh chóng viết minh văn. Lưu manh! Tiểu Ngữ sắc mặt tái như xanh, Nhiếp Ly vừa mới sảm sỡ làm, bây giờ lại còn dám. Đã thấy Nhiếp Ly sắc mặt nghiêm túc, tay phải bắt lấy tay Tiêu Ngữ, tay trái che Tiêu Ngữ miệng, chậm thấp quát, không muốn chết liền không cần nói. Tiêu Ngữ bị Nhiếp Ly từ phía sau ôm lấy, ồ ồ dãy dụa một hồi, không cách nào tránh thoát. Trong con người toát ra thần sắc xấu hổ, chỉ có thể mặc kệ Nhiếp Ly từ phía sau lưng ôm tới, cảm giác khác thường hiện lên, gò má nàng nóng hừng hực. Nhiếp Ly và Tiêu Ngữ cùng nhau che giấu ở phía sau cây, con mắt nhìn chằm chằm vào rừng cây bên ngoài ngừng thở, bởi vì hắn cảm giác được mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, căn bản bọn họ không có biện pháp đối kháng. Đối với mình phản pháp trận trên người có thể tránh được truy tung của đối phương hay không, Nhiếp Ly cũng không phải rất rõ. Tiêu Ngữ vừa mới vặn vẹo, Nhiếp Ly có thể cảm giác được cái kia kiều đồn của Tiêu Ngữ ngạo nghễ nhu thuận, chặt chẽ ở giữa chân của hắn, khiến cho hắn cảm giác một hồi tưởng nhớ tại minh vực thế giới tử vong chi thần trong cổ mộ một chút tưởng niệm. Trước đây cho rằng Tiêu Ngữ là nam nhân tự nhiên không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ Nhiếp Ly không khỏi thầm nghĩ muốn chết. Nói thật, Tiêu Ngữ hiện tại mặc dù là một thân quần áo đàn ông nhưng lại hiện ra vẻ đẹp đến kinh tâm động phách. Nhiếp Ly thu liễm một chút tâm thần, ánh mắt nhìn đằng xa xa, đã thấy lúc này hai cái thân ảnh đáp ở phía trên mảnh cây ở cỏ. Đây là hai cường giả của những chủng tộc khác, một cái toàn thân có bộ lông dài, một cái lỗ tai xích hồng, rõ ràng là cường giả yêu tộc. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được nơi này có hai cỗ hơi thở, không biết đi nơi nào. Vừa rồi hai cỗ hơi thở hẳn là cùng tên tiểu tử kia không có quan hệ, tên tiểu tử kia khí tức không có yếu kém như vậy. Hai cái cường giả yêu nhân nói chuyện với nhau, hai cái tên cường giả yêu nhân này chắc chắn là đang truy tung người nào. Tiểu tử kia giết nhiều người của chúng ta như vậy, không giết được hắn khó giải mối hận trong lòng ta. Một người trong hai cường giả yêu tộc cắn răng nghiến lợi nói ra, trong ánh mắt của hắn tìm kiếm khắp nơi, rõ ràng cảm giác được hai cỗ khí tức cực yếu chạy tới, nhưng sau đó một điểm khí tức đều không cảm ứng. Theo lý thuyết hai cỗ hơi thở yếu như vậy, căn bản đừng nghĩ tránh thoát khỏi cảm giác. Hai cường giả yêu tộc bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Lúc này Tiêu Ngữ mới hiểu, người này Nhiếp Ly cảm ứng được hai cái tên cường giả yêu tộc, cho nên vừa rồi mới có cử động. Tuy là Nhiếp Ly tư thế vô cùng tối, Tiểu Ngữ cũng không dám nhúc nhích, ngừng thở. Cảm giác được một trong hai tên yêu tộc có hướng tới bên này phát hiện được dấu hiệu, Nhiếp Ly không khỏi tim đập nhanh hơn vài phần. Căn cứ phán đoán của hắn, hai cái tên cường giả yêu tộc này ít nhất là tồn tại tiên chuyển cảnh. Một người trong bọn họ tới gần khoảng cách của Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ cách chừng 10 thước, cũng rất dễ dàng xuyên qua trận pháp Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ ẩn nấp. Đến lúc đó, lấy thực lực của Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, căn bản không có nào là đối thủ của hai tên thiên chuyển cường giả, dễ dàng là trực tiếp bị miểu sát. Thời điểm cái tên cường giả yêu tộc kia tới gần Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, hắn đột nhiên dừng chân lại, hướng xa xa nhìn lại ở bên kia. Cái cường giả yêu tộc cho con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, sư sư hai cái thân ảnh hối hả lao đi. Chứng kiến hai tên cường giả yêu tộc đi xa, Nhiếp Ly lúc này mới thở phào một cái, mau buông ta ra. Tiểu Ngữ bắt đầu dãy giụa nói loạn, nghĩ đến sự việc hôm nay chính mình gặp phải, nàng hận không tìm được cái lỗ dưới đất chui vào. Nhiếp Ly buông Tiểu Ngữ nói ra, chuyện gấp gáp không thể theo lẽ thường, tình huống vừa rồi là bất đắc dĩ. À, là bất đắc dĩ đó. Tiểu Ngữ có chút buồn bực, liếc mắt nhìn Nhiếp Ly, nàng đương nhiên minh bạch. Nhiếp Ly quả thực không phải cố ý, thế nhưng làm sao có thể hoàn toàn không ngại. Hai cái cường giả yêu tộc đi rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta phải mau đi mới được. Nhiếp Ly nói xong, xoay người chuẩn bị ly khai, đã thấy một thân ảnh đứng cách bọn họ hai thước. Nhiếp Ly bên trong lòng rùng mình. Nhiếp Ly liếc mắt nhìn đối phương, đó là một tiểu hài tử không lớn lắm, ngoại trừ đỉnh đầu dài một đôi lỗ tai đầy lông nhung, còn lại đều cùng nhân loại bình thường không khác nhau, nhìn giống như là một tiểu hài tử 13-14, bộ dáng cực kỳ tuấn tú. Mặc dù đối phương bề ngoài như đứa bé loài người 13-14 tuổi, thế nhưng Nhiếp Ly không có ý đồ chút nào. Yêu tộc tuổi thọ cùng nhân loại không như nhau, nhìn giống như 13-14 tuổi, nhưng rất có thể là sống mấy ngàn năm, chính hiệu lão yêu quái. Hắn nháy mắt, đôi mắt trong suốt dò xét mà nhìn Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Mặc dù không biết đối phương có ý đồ gì, nhưng Nhiếp Ly thần tình buộc chặt, tùy thời đề phòng. Tuy là nhìn không ra thực lực của đối phương mạnh yếu, thế nhưng khẳng định chắc chắn tên trước mặt này thực lực còn muốn xa hơn hai tên yêu tộc lúc trước. Có thể dưới tình huống lặng yên không thể động tiếp cận bọn họ, chỉ cách vài mét, đối phương muốn giết bọn hắn chỉ sợ đơn giản dễ như trở bàn tay. Các ngươi là người nào ở trong thần tông? Hắn nhìn Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, cười híp mắt hỏi, ngươi là ai? Nhiếp Ly nhìn đối phương hỏi, hắn không rõ ý đồ của đối phương là cái gì. Ta gọi là Vô Nhai Tử, đã hơn 80 tuổi, coi như các ngươi phải gọi ta là Gia Gia đi. Bất quá, ta hỏi các ngươi nói, các ngươi tự nhiên không trả lời trước, còn ngược lại hỏi ta. Vô Nhai Tử, Khí Lão Hoành Thu nói. Nghe Vô Nhai Tử nói, Nhiếp Ly cười thầm trong lòng. Cái này yêu tộc mới sống 80 tuổi, ở trong yêu tộc không phải chỉ là một tiểu tử vị thành niên thôi sao? Rất nhiều yêu tộc ở tuổi này thậm chí cả linh trí cũng không mở, bất quá cái Vô Nhai Tử linh trí tương đối cao. Nghe Vô Nhai Tử nhẹ giọng nói chuyện, không hề mà một tia ác ý, sợ rằng đối phương muốn giết bọn họ đã chết mười mấy lần. Nhiếp Ly nhún vai nói, các người yêu tộc theo chúng ta nhân tộc không giống nhau, hơn 80 tuổi chỉ là yêu tộc tiểu hài tử a. Các người chẳng lẽ không phải là tiểu hài tử? Vô Nhai Tử có chút buồn bực nói, lập tức nghiêm sắc mặt. Người liền không lo lắng ta em hai người muốn giết chết hay sao? Các người mới chỉ là thiên mệnh cấp mà thôi. Thiên Huyễn Mê Hồn Trận, chương 377. Nếu người muốn giết bọn ta thì sớm đã động thủ rồi. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, nhìn về phía trước, Vô Nhai Tử nói ra, xác thực dùng bọn hắn thực lực thiên mệnh cấp căn bản không phải đối thủ của Vô Nhai Tử. Coi như các ngươi vận khí tốt gặp được ta. Vô Nhai Tử nhún nhún vai. Nhiếp Ly bình tĩnh ngưng mắt nhìn lên phía trước mắt, Vô Nhai Tử nói, nếu đã tới đại thế giới, chúng ta liền làm tốt một lần chuẩn bị chết đi, chưa nói tới vận khí tốt hoặc là không tốt. Hắn cũng không biết rằng trước mắt yêu tộc thiếu niên này đến cùng lai lịch gì. Ánh mắt của Vô Nhai Tử trên người Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ đảo qua, đôi mắt hiện lên một tia khác thường. Trên thân các ngươi có thời không khí tức chấn động. Trong lòng Nhiếp Ly dùng mình, không nghĩ tới cảm giác của Vô Nhai Tử như vậy mà vô cùng nhạy cảm. Hắn chú ý thấy thần sắc của Vô Nhai Tử biến hóa. Tiêu Ngữ đứng bên cạnh Nhiếp Ly trầm mặc không nói, nàng minh bạch thực lực của Vô Nhai Tử vượt xa bọn nàng, nói nhiều vô ích, dứt khoát vẫn là không nói thì hơn. Bất quá các ngươi yên tâm, ta cùng các ngươi không thù không oán, sẽ không vô cớ hại các ngươi đâu. Vô Nhai Tử nhún vai, hắn nhìn Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ nói, các ngươi cũng là vì Hư Ảnh Thần Cung mà đến đây đi. Hư Ảnh Thần Cung? Nhiếp Ly nhíu mày trầm tư, chứng kiến Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ nhíu mày không biết thành bộ dạng gì, Vô Nhai Tử ngây ngốc một chút nói ra, các ngươi không phải là vì Hư Ảnh Thần Cung mà đến? Nếu như không phải là vì Hư Ảnh Thần Cung mà đến, các ngươi tới nơi đây làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không biết thực lực các ngươi tới nơi đây rất nguy hiểm hay sao? Nhiếp Ly hồi tưởng lại Hư Ảnh Thần Cung đến cùng là dạng địa phương gì. Hư Ảnh Thần Cung là một vị thượng cổ đại đang lưu lại một tòa hành cung. Tòa hành cung này cách mỗi 6 năm mở ra một lần, bởi vì trong nội cung chất chứa rất nhiều bí bảo. Mỗi khi tới thời điểm mở ra sẽ có vô số cường giả kéo tới kiếm kỳ ngộ. Kiếp trước, Nhiếp Ly đã nghe nói qua truyền thuyết về Hư Ảnh Thần Cung. Trong Hư Ảnh Thần Cung bảo vật nhiều, tuy nhiên lại không thiếu nguy hiểm kèm theo. Đại khái hơn 60 năm sau, Yêu Thần Tông tiến nhập Hư Ảnh Thần Cung, mở ra bảo tàng của vị thượng cổ đại năng kia. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút nói ra, là ta hỏi dư thừa. Lấy cảnh giới thiên mệnh các ngươi, tiến vào Hư Ảnh Thần Cung chỉ có một con đường là tìm chết. Vô Nhai Tử khoát tay áo, các ngươi hay là mau rời đi, chỗ này thị phi, tránh cho tử vong. Dùng thực lực của Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, muốn đi vào Hư Ảnh Thần Cung phi thường khó khăn, đụng phải những yêu tộc cường giả bọn hắn cũng chỉ còn đường chết. Vừa rồi cái kia hai vị yêu tộc cường giả như thế nào lại đuổi giết ngươi? Nhiếp Ly bộ dáng lơ đãng nói ra, hứ, hai tên phế vật kia làm sao có thể là đối thủ của ta? Yêu Thần Tông sở hữu 6 cái linh điện, bọn họ là người Hỏa Linh Điện, và ta là người Vũ Linh Điện. Trước kia tại Hư Ảnh Thần Điện phụ cận, ta được tới một kiện đồ vật không biết tên. Bọn hắn muốn cướp vật trong tay ta, bị ta giết chết mấy người. Kết quả người của bọn hắn bắt đầu truy sát ta, chỉ là hai tên kia dễ dàng bóp chết bọn hắn. Chẳng qua tiêu diệt bọn hắn, ta liền bại lộ, cho nên mới chẳng thèm cùng bọn hắn động thủ. Vô Nhai Tử có chút ngạo nghễ nói, không biết người đạt được vật gì mà khiến cho truy sát đoạt bảo. Nhấp Ly suy nghĩ một chút nói ra, dù sao cũng là các ngươi là người, cũng mới là thiên mệnh cảnh mà thôi, cho các ngươi nhìn một chút cũng không có gì. Vô Nhai Tử hiển nhiên không có đem Nhấp Ly để vào mắt, đối với Nhấp Ly cũng không phòng bị gì cả, cầm một quả cầu đỏ bừng bừng như tảng đá hình tròn khẽ cười. Tảng đá hình tròn này kích thước lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân nóng ánh, tuy rằng cảm giác không thấy lực lượng chấn động, tuy nhiên trong viên đá lại có một đạo hồng quang như là sôi trào. Chính là cái này, mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng ta dám khẳng định đây tuyệt là một món đồ tốt. Vô Nhai Tử bộ dáng nói chuyện vô cùng cao hứng, dù sao trốn ở chỗ này cũng không là chuyện gì. Cùng Nhấp Ly và Tiêu Ngữ nói chuyện tào lao một hồi không có gì, lại trốn một hồi hắn rời đi thôi. Về phần Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ, bọn họ không bao lâu sẽ quên chuyện này rồi. Ánh mắt của Nhấp Ly rơi vào tảng đá trên tay Vô Nhai Tử nhịn không được, cười lên nói ra, Hồng Yến Thạch, ngươi biết thứ này? Vô Nhai Tử lập tức hào hứng nhìn về Nhấp Ly hỏi. Đương nhiên, Hồng Yến Thạch này đúng là một kiện đồ vật hiếm có, ít vô cùng, nhưng mà Hồng Yến Thạch cũng chẳng phải là bảo vật nhiều lắm, chỉ có thể dùng rèn mấy cái ngũ phẩm bảo khí mà thôi. Nhấp Ly nhún vai, điều đó không có khả năng, ngươi lừa gạt ta à nhá? Vô Nhai Tử lập tức cảnh giác nhìn Nhấp Ly, ta không tin như vậy. Vốn đồ vật hy hữu ít thấy không phải là bảo vật sao? Đồ vật hy hữu ít thấy cũng không nhất định là bảo vật. Ngươi không tin lời của ta, đi tìm một cái thần tượng các tượng thần thư trang thứ 761 mà xem. Nhấp Ly nhún vai thờ ơ nói chuyện. Tượng thần thư, ta bên này giống như có một quyển. Vô Nhai Tử lập tức trong từ không gian giới chỉ lật tìm, hồi lâu sau hắn mới lấy ra một bộ điện tịch sách dưới. Tuy rằng lần trước bị ta cầm mấy tấm dùng trên nhà vệ sinh, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng. Không biết trang 761 có bị ta dùng hay không. Vô Nhai Tử mở ra trang 761, quả nhiên có giới thiệu về Hồng Yên Thạch cùng với vật trong tay của hắn giống như đúc. Vô Nhai Tử lập tức nuốt ruồi bỏ khó chịu nói, ta phí nhiều thời gian như vậy lấy được một cái chỉ là Hồng Yên Thạch sao? Còn vì cái đồ chơi này giết mười mấy cái tên Hỏa Linh Điện. Vô Nhai Tử vẫn uất nói, nhớ vừa rồi một đường bị đuổi giết, hắn liền có chút buồn bực. Nhấp Ly cười ha ha, cho nên nói, về sau trước khi đánh nhau phải đọc một ít sách đi nha. Vì vì, ta ghét nhất là để ta đi học, lão đầu tử nhà ta suốt ngày để cho ta đọc các loại sách lát kia, ta buồn phiền đến chết. Vô Nhai Tử vẫy vẫy, suy nghĩ một chút còn mắt, tích lưu lưu một vòng nói, dù sao vật này tới tay, mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng mà nếu như vậy hữu hữu, ta đem cái đồ này bán cho mấy người bằng hữu bạn bè kia đi, đoán chừng có thể lợi nhuận không ít tiền, dù sao bọn hắn khẳng định không nhận biết được vật này là vật gì. Nghe được lời của Vô Nhai Tử, Nhấp Ly cùng Tiêu Ngữ nhìn nhau im lặng, đã thành bạn bè ngoan cố của Vô Nhai Tử, vậy thì thật xui tám đời. Không nghĩ tới các ngươi tu vị chỉ là thiên mệnh cảnh, nhưng lại có nhận thức không tệ lắm a. Vô Nhai Tử một lần nữa xét thoáng qua Nhấp Ly nói, Tiêu Ngữ cũng nhịn không được, nhìn thoáng qua Nhấp Ly, xác thực đối với kiến thức của Nhấp Ly là cũng phi thường bội phục. Nhấp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử cười một tiếng, người cứ như vậy chạy tới Hư Ảnh Thần Cung khẳng định không thu hoạch được gì, chẳng lẽ người với Hư Ảnh Thần Cung cũng có chút hiểu biết? Vô Nhai Tử không khỏi nhìn hướng Nhấp Ly nói, ngược lại có một điểm hiểu rõ. Nhấp Ly suy ngẫm, lấy Vô Nhai Tử thoạt nhìn cũng không đáng tin, nếu như tiến vào Hư Ảnh Thần Cung coi như cầm được tới tay thứ tốt, cũng nhất định là hắn cùng Tiêu Ngữ đạt được đấy. Vô Nhai Tử lông mày nhấn lên nói, Hư Ảnh Thần Cung bên ngoài là Thiên Huyễn Trận, trăm ngàn năm vô số vũ tông cường giả đều phá giải không được, không có cách nào tiến vào Hư Ảnh Thần Cung bên trong. Bất quá cũng có người trong lúc vô tình tiến vào đã được không ít đồ tốt. Vô Nhai Tử trong mắt đảo lòng vòng nói ra, các ngươi có muốn hay không theo ta đi vào? Thiên Huyễn Trận cũng không phải cái trận pháp gì khó có thể phá giải, nhưng mà chúng ta hai cái thiên mệnh cảnh đi vào là chịu chết, hay thôi không đi. Nhấp Ly lắc đầu kiên quyết nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.